Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 77, C77, em rất ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Giai Duyệt tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy Hứa Ngạn Văn. Trên mặt lộ ra vẻ mất mát, trong lòng hụt hẫng một chút, có phần trống rỗng. Bên cạnh có một bóng đen dựa vào. Tiết Giai Duyệt vui mừng quay đầu lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm khi nhìn thấy chính là Tống Nghĩa Khôn. Tống Nghĩa Khôn cảm nhận được sự thay đổi của cô, liền hỏi, em đang tìm ai? Tiết Giai Duyệt không có phát hiện Hứa Ngạn Văn, có chút buồn bực, không thể biểu hiện ra trước mặt Tống Nghĩa Khôn, sợ Tống Nghĩa Khôn lo lắng, cho nên miễn cưỡng cười nói, không có, em nhận nhầm người thôi. Nghe được lời cô nói, Tống Nghĩa Khôn cũng không hỏi thêm, chỉ cho rằng cô thật sự nhìn lầm người, mới nói, vậy chúng ta trở về đi. Tiết Giai Duyệt đi theo Tống Nghĩa Khôn trở về, không khỏi nhìn xung quanh một lần nữa, vẫn không có người cô muốn tìm. Tiết Giai Duyệt thất vọng thu hồi ánh mắt, đi theo Tống Nghĩa Khôn trở lại cửa hàng. Và cách đó không xa, ở một góc khuất, Hứa Ngạn Văn ngơ ngác nhìn Tiết Giai Duyệt đi theo Tống Nghĩa Khôn trở lại cửa hàng. Trợ lý Phùng đang đứng bên cạnh tràn đầy lo lắng. Sao không đi lên? Ngươi quan tâm nhiều như vậy mà, tại sao lại trốn? Còn hơn sống ủ rũ. Trợ lý Phùng nắm chặt tay, trong lòng không ngừng kêu lên, thúc giục Hứa Ngạn Văn tiến lên. Chỉ là tiếng kêu của anh Hứa Ngạn Văn không nghe thấy. Hứa Ngạn Văn xoay người rời đi sau khi nhìn thấy Tiết Giai Duyệt cùng Tống Nghĩa Khôn đi trở lại ngồi xuống. Trợ lý Phùng, còn muốn làm sao? Trợ lý Phùng gần như muốn giết chết Hứa Ngạn Văn. Lúc này làm sao có thể rời đi? Đi lên tuyên bố quyền sở hữu đi. Liền đánh chết người bên kia đi. Trợ lý Phùng, Hứa Ngạn Văn đột nhiên ngăn lại. Hứa Tổng, có chuyện gì vậy? Trợ lý Phùng nhanh chóng dừng tiếng hét trong đầu, nghiêm túc hỏi. Hứa Ngạn Văn nói, sáng nay tôi đi ra ngoài làm vỡ điện thoại. Cậu mua điện thoại mới mua cho tôi sao? Trợ lý Phùng không hiểu Hứa Ngạn Văn nghĩ gì. Hiện tại không phải nên quan tâm Hứa phu nhân sao? Sao đột nhiên chuyển sang đổi điện thoại? Nhưng là trợ lý Phùng vẫn rất chuyên nghiệp. Điện thoại của anh được sản xuất theo yêu cầu. Tôi đã liên hệ với nhà sản xuất và nó sẽ được giao đến nhanh. Nói xong trợ lý Phùng nhận được một cuộc gọi. Điện thoại di động của Hứa Ngạn Văn đã được chuyển đến công ty. Vậy thì trở về công ty. Hứa Ngạn Văn trực tiếp ngồi lên xe. Trợ lý Phùng cũng nhanh chóng lên xe. Ý bảo tài xế trở về công ty. Buổi chiều, Tiết Giai Duyệt đang vẽ bản vẽ thiết kế trong phòng làm việc. Mấy lần nhấc điện thoại lên, muốn gọi cho Hứa Ngạn Văn. Buổi tối tan làm, Tiết Giai Duyệt vẫn ngồi trước máy tính vẽ vời. Vương Đan ra khỏi phòng làm việc, thấy cô vẫn ngồi ở chỗ không nhúc nhích, bước tới nói, tại sao còn chưa tan làm? Tiết Giai Duyệt nói, vẽ xong cái này tôi sẽ đi. Vương Đan nhẹ vỗ vỗ bả vai của cô. Đừng vất vả, lần này có nhiều thời gian. Cô từ từ hãy làm. Không muộn, Tiết Giai Duyệt cười nói. Tôi biết, tôi chỉ muốn vẽ đẹp hơn. Chà, Vương Đan nhìn thiết kế của cô. Nói, thiết kế này tốt, tốt hơn trước rất nhiều. Chị Vương, chị lại khen em. Tiết Giai Duyệt rất khiêm tốn. Vương Đan nghiêm túc nói. Chị không khen em, chị nói thật. Vậy thôi, người về sớm đi, ngày mai trở lại tiếp tục vẽ. Tiết Giai Duyệt chỉ vào một chỗ trên bản thiết kế nói. Tôi sửa xong chỗ này rồi đi. Chị về trước đi, vậy tôi đi đây, em cũng về sớm. Vâng, sau khi Vương Đan rời đi, Tiết Giai Duyệt tiếp tục ngồi trong văn phòng vẽ bản vẽ thiết kế. Nhưng cô vừa vẽ vừa sửa, sửa rồi vẽ, đầu óc hỗn loạn. Cũng không có ý tưởng gì mới. Cô ngồi cho đến khi trời tối. Bản vẽ thiết kế của cô vẫn như vậy. Thậm chí không còn tốt như trước. Tiết Giai Duyệt bất đắc dĩ dừng lại. Nhắm mắt lại mở ra. Thở dài nhìn bản thiết kế. Thao tác chuột đóng tài liệu lại. Tắt máy tính. Sau đó xách túi rời khỏi phòng làm việc. Tiết Giai Duyệt về đến nhà còn tưởng Hứa Ngạn Văn không có ở nhà. Nhưng vừa mở cửa bước vào nhà, ngẩng đầu liền thấy Hứa Ngạn Văn đi ra khỏi phòng làm việc. Ánh mắt hai người va chạm nhưng lại tương đối không nói nên lời. Khóe môi Tiết Giai Duyệt mấp máy, nhưng cô vẫn không nói ra được, chỉ nhìn nhau một hồi. Hứa Ngạn Văn lên tiếng trước nói, sao em về muộn vậy? Ăn tối chưa? Em ăn rồi, mặc dù chưa ăn, vẫn còn đói, nhưng Tiết Giai Duyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, đành phải nói rằng cô đã ăn tối rồi. Hứa Ngạn Văn gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp. Tiết Giai Duyệt thay giày ở cửa, ý thức được chân đi về phía phòng bếp. Trong phòng bếp, Hứa Ngạn Văn đang pha mì ăn liền, trên tay cầm hộp mì ăn liền đi lấy nước nóng. Mùi mì ăn liền nhất thời tỏa ra khắp phòng bếp, hấp dẫn người ta nuốt nước miếng. Tiết Giai Duyệt bước tới nói, anh còn chưa ăn cơm. Hứa Ngạn Văn nhìn chằm chằm gói mì ăn liền nói, chưa, vẫn luôn bận rộn, vừa mới hết bận xong, mì ăn liền không có dinh dưỡng. Tiết Giai Duyệt do dự, em luộc trứng cho anh nha, làm một ly sữa nữa. Không sao đâu, Hứa Ngạn Văn bình tĩnh nói. Vừa nói, Hứa Ngạn Văn đã lấy nước xong, chuẩn bị đi ra ngoài ăn mì gói. Đi ngang qua Tiết Giai Duyệt, Hứa Ngạn Văn nhìn không chớp mắt, cũng không thèm nhìn Tiết Giai Duyệt. Tiết Giai Duyệt vô thức vươn tay nắm lấy quần áo của anh. Hứa Ngạn Văn sững sờ một chút, sau đó anh dừng lại, quay đầu nhìn cô, bắt gặp đôi mắt to như có thể nhìn vào trái tim anh khiến trái tim anh khẽ run lên. Anh nói, sao vậy, còn mì gói nữa không? Tiết Giai Duyệt liếc nhìn mì gói trong tay nói, em cũng muốn ăn mì gói. Cô ấy muốn ăn chung với anh. Không biết vì sao, cơn tức giận của Hứa Ngạn Văn trong phút chốc tan biến. Nhìn vào ánh mắt chờ mong của Tiết Giai Duyệt, anh nói, vẫn còn, ở trong tủ. Ồ, quên đi, em ăn bát của anh đi. Anh làm cái khác. Tiết Giai Duyệt đang định buông tay đang cầm quần áo của Hứa Ngạn Văn, đi tới trong tủ lấy mì gói, lại nghe Hứa Ngạn Văn chủ động đưa đồ ăn cho cô. Đây, Hứa Ngạn Văn đem tô mì trong tay đưa cho Tiết Giai Duyệt. Em có thể tự nấu. Tiết Giai Duyệt do dự. Em cứ cầm lấy. Hứa Ngạn Văn nghiêm mặt nói. Tiết Giai Duyệt thấy anh nghiêm túc như vậy nên ngoan ngoãn cầm lấy tô mì. Cười vừa nói, cảm ơn. Hứa Ngạn Văn nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của cô, trong lòng âm thầm thở dài. Anh đối với cô thật sự rất bất lực. Dù có tức giận đến mấy, khi nghe được những điều tốt đẹp từ cô, anh sẽ không bao giờ nổi giận nữa. Em đi ăn đi. Hứa Ngạn Văn nói, để một lúc sẽ không ngon. Tiết Giai Duyệt, một tiếng, mỉm cười bưng tô mì ra ngoài ăn. Hứa Ngạn Văn nhìn bóng lưng cô rời đi không khỏi lắc đầu. Trong lúc Tiết Giai Duyệt đang ngồi ăn mì gói, Hứa Ngạn Văn từ trong bếp đi ra một tô mì gói khác. Anh cũng pha một ly sữa, đưa ly sữa vào tay Tiết Giai Duyệt, nói, uống chút sữa sau mì ăn liền. Mì ăn liền không có dinh dưỡng. Đây không phải là lời cô vừa nói sao? Trước khi cô nấu sữa và luộc trứng cho Hứa Ngạn Văn, Hứa Ngạn Văn đã tẩm bổ cho cô rồi. Tiết Giai Duyệt cảm thấy được cưng chiều vô cùng. Ngay sau đó, Tiết Giai Duyệt vươn tay nắm lấy tay Hứa Ngạn Văn. Nhìn Hứa Ngạn Văn hai mắt to đen nói, anh đừng tức giận nữa. Bàn tay Hứa Ngạn Văn bị bàn tay nhỏ bé của cô kéo mềm mại, lòng bàn tay áp vào mờ u bàn tay anh, mang theo dấu vết ấm áp từ cánh tay truyền đến trái tim anh. Cả trái tim cũng nóng lên, dường như lại nhảy múa vui vẻ. Em chọc giận anh khi nào vậy? Hứa Ngạn Văn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Như thể anh đã quên chuyện sáng nay. Lúc sáng anh rời khỏi nhà cũng không nói với em. Em gọi điện cho anh mà anh tắt máy. Tiết Giai Duyệt cảm thấy buồn khi nghĩ đến chuyện bây giờ. Nếu thật sự không tức giận thì anh đã không làm hư vậy. Anh không giận. Hứa Ngạn Văn không chịu thừa nhận, nhất là khi nhìn thấy Tiết Giai Duyệt khó chịu. Anh sợ Tiết Giai Duyệt sẽ buồn, nên vừa dỗ dành cô vừa nói. Lúc sáng anh đang vội đi ra ngoài vì có việc quan trọng. Anh vội vàng quá nên chưa kịp nói với em. Vậy tại sao khi em gọi anh lại tắt máy? Tiết Giai Duyệt hỏi lại. còn nhắn tin cho anh thì anh cũng không trả lời. Hứa Ngạn Văn tiếp tục dỗ dành cô. Điện thoại của anh bị hỏng. Anh vừa có điện thoại mới. Không quen với điện thoại mới. Cũng chưa nhận được tin nhắn của em. Vậy sao? Tiết Giai Duyệt không tin. Hứa Ngạn Văn lấy điện thoại mới đưa cho cô. Nghiêm mặt nói. Em xem đi. Có phải là không nhận được tin nhắn của em? Tiết Giai Duyệt liếc nhìn điện thoại mới. Lại liếc anh một cái rồi lại đẩy điện thoại. Quên đi. Em không nhìn. Anh nói sao thì em sẽ tin. Hứa Ngạn Văn. Một tiếng. Ăn mì đi. Hai người nhìn nhau cười cười. Cầm mì ăn liền ăn một ngụm lớn. Tuy rằng mì ăn liền chỉ có mùi thơm nhưng không ngon lắm. Nhưng lúc này, hai người thực sự đã nếm thử hương vị thơm ngon còn hơn cả món ngon của núi rừng. Ăn xong mì gói, Hứa Ngạn Văn còn gọi Tiết Giai Duyệt uống sữa. Tiết Giai Duyệt uống một ngụm sữa. Mùi sữa thơm ngào ngạt lập tức tràn ngập khoang miệng. Trợn to hai mắt, bưng cốc cho Hứa Ngạn Văn với một nụ cười. Anh cũng uống đi. Hứa Ngạn Văn nhìn cô thật sâu rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt của sữa lập tức tràn ngập trong miệng anh. Từ cổ họng đến tận dạ dày. Tiết Giai Duyệt cười tâu toét. Ngọt không? Hứa Ngạn Văn không còn cách nào khác đành phải thốt lên. Ngọt, quá nhiều đường. Tiết Giai Duyệt cúi người hôn lên môi anh. Thoa chút sữa lên môi mỏng. Ha ha ha, nhìn kiệt tác của mình. Tiết Giai Duyệt cười càng vui hơn. Tuy rằng bây giờ không nhìn thấy anh như thế nào. Nhưng Hứa Ngạn Văn rất thông minh. Anh biết Tiết Giai Duyệt đã làm gì. Anh vươn tay nắm lấy Tiết Giai Duyệt. Kéo cả người cô vào trong lòng. Cúi đầu nhìn cô. Cô mím đôi môi đỏ mọng. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiết Giai Duyệt. Ngọt sao? Hứa Ngạn Văn. Em rất ngọt ngào. Cách chương.